Trừng cứu bá đạo tổng tài. Chương 24:24, game một kế hoạch tẩy trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừng cứu bá đạo tổng tài. Chương 24, game một kế hoạch tẩy trắng. Ôn Tần Khê, người đang cố gắng để không bị bắt, nghe thấy tên của mình được gọi. Vì vậy nhìn xung quanh, chỉ để đối mặt với một ông lâm mặt đen với những đường gân nổi trên trán và hoàng tử Khước An Chi với nụ cười tâu toét kỳ lạ trên khuôn mặt. Mẹ kiếp, thằng chó, mày chơi ông, y nghĩ, ngoan ngoãn quay lại và cúi đầu trước hai người đàn ông đang nhìn y chằm chằm. Y lẩm bẩm, con rất xin lỗi cha, nhưng ông Lâm không nói gì. Ông không phải kiểu người sẽ làm bạn xấu hổ trước mặt người lạ, nhưng khi riêng tư, ông sẽ loại bạn ra một cách thẳng thắn. Ông Lâm định đuổi y, thề sẽ xử lý y sau, nhưng hoàng tử Khước An Chi quyết định đổ thêm dầu vào lửa. Ồ, bây giờ tôi nhớ là tôi đã từng nhìn thấy vị thiếu gia này. Gã nói trước khi nhấp một ngụm trà. Cậu ta là người đang tranh giành bạn gái với một thanh niên khác. Chậc chậc, Lâm đại thiếu gia, tại sao lại ở ngoài trời tranh giành một nữ nhân với một nông dân? Ông Lâm trừng mắt nhìn Lâm Tĩnh Tạ với đôi mắt bốc khói trong khi nắm chặt tay dưới bàn. Thằng nhóc lại đánh nhau, và trên hết, nó đã có bạn gái. Ôn Tần Khê bị ông Lâm trừng mắt như vậy, co rúm lại trước khi đảo mắt chỉ liếc nhìn hoàng tử Khước An Chi. Người đang liếc nhìn y. Mày bao nhiêu tuổi rồi? Thằng khốn kiếp. Ôn Tần Khê nguyền rủa trong đầu trước khi cúi đầu xin lỗi ông Lâm. Con đi thu dọn đi. Chuyện này sẽ bàn sau. Ông nói với Lâm Tĩnh Tạ trước khi quay sang hoàng tử. Tôi xin lỗi điện hạ khi phải chứng kiến hành vi kinh khủng như vậy. Là một người cha, là lỗi của tôi vì đã không dạy dỗ nó tốt. Tôi sẽ đảm bảo kỷ luật nó thật tốt. Tất cả những điều này đã được nói trong khi nghiến răng nuốt xuống cơn thịnh nộ của mình. Ông chỉ muốn đánh đứa trẻ ngỗ ngược đó. Ôn Tần Khê tức giận dậm chân về phòng một bên mắng Jolie. Nhiệm vụ của nó là cảnh báo trước cho y, nếu không thì giữ nó lại để làm gì? Nghiêm túc đấy Jolie. Cô thực sự muốn Khước Nhiên chết rời khỏi trò chơi này hay cô chỉ ở đây để chỉnh tôi? Cô bị làm sao thế? Ha ha, lão đại đừng tức giận. Hãy bình tĩnh lại, nếu không ngài sẽ chết vì tức giận và điều đó sẽ khiến ngài xấu hổ hơn đấy. Jolie nói trong một nỗ lực thảm hại để xoa dịu Ôn Tần Khê. Trên thực tế, hệ thống đã không hoạt động tốt ở những nơi khác mà nó không nhận ra khi hoàng tử Khước An Chi đến dinh thự Lâm gia. Đối với những gì nó đang làm, cũng ai biết được, thật là một tên khốn nạn. Tốt thôi, ít nhất ngài cũng biết tại sao tên khốn đó lại ở đây. Phải không, ồ hắn ta. Tên khốn này đang tìm kiếm thông tin về mẹ của Khước Nhiên chết và ông Lâm là người thích hợp để hỏi. Thật dễ dàng để ông Lâm có được tất cả các loại thông tin, nhưng ngài không phải lo lắng, vì ông không thân với Khước An Chi nên ông sẽ không cung cấp thông tin cho hắn ta ngay cả khi ông ấy biết điều đó. Thấy chưa, mọi thứ không tốt hơn khi cô làm công việc của mình đúng không? Ôn Tần Khê nói đầy khó chịu. Jolie không muốn làm cho Ôn Tần Khê tức giận vì nó rất cần hệ thống đồng hành đó. Nếu bây giờ nó có tay, nó sẽ xoa bóp vai cho Ôn Tần Khê trong khi cho y ăn nho. E hèm, ông chủ, ngài định quyên góp tiền để xây dựng nơi trú ẩn như thế nào? Thật đau lòng khi thấy ngài kiệt sức như thế này. Hay là ngài yêu cầu một chiếc giường cỡ lớn từ ông Lâm để ngài có thể ngủ ngon hơn một chút? Hỏi hệ thống không biết xấu hổ hút Ôn Tần Khê. Ôn Tần Khê xoa bóp thái dương thất vọng đến tận cùng. Bị Jolie gọi là ông chủ, da đầu hắn tê dại, toàn thân nổi da gà. Joy, cô đừng gọi tôi là ông chủ nữa. Hãy để dành cái đó cho Khước Nhiên chết ấy. Và một chiếc giường cỡ lớn có nghĩa là Khước Nhiên chết sẽ không bao giờ rời đi. Anh ta sẽ chuyển đến vĩnh viễn. Ôn Tần Khê trả lời trước khi trình bày chi tiết kế hoạch của mình. Tôi đang nghĩ về một cách dễ dàng để kiếm tiền trong thời gian ngắn, và đó là rạp hát đường phố. Bây giờ nói với niềm đam mê như một diễn giả đầy động lực. Đây là chuyện về Ôn Tần Khê. Y tham gia câu lạc bộ kịch ở trường và từng khao khát trở thành một diễn viên. không chỉ là bất kỳ diễn viên nào mà là một nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu kịch Broadway và tất cả. Xin đừng chế giễu y vì tất cả chúng ta đều có những giấc mơ kỳ lạ khi lớn lên. Jolie cố gắng kiềm chế bản thân nhưng không khỏi bật ra một tiếng cười khổ. PFFT, ngài là một diễn viên sân khấu. Jolie nói sẵn sàng để từ bỏ ý tưởng của mình nhưng nhanh chóng dừng lại khi nó nhớ ra rằng nó cần sự giúp đỡ của Ôn Tần Khê. Vâng, chắc chắn đó là ý tưởng tuyệt vời. Ông chủ, cô nghĩ đó là một trò đùa. Cô đang xem một người 3 lần giành huy chương đồng cho thành tích tốt nhất ở trường cấp 2. Ôn Tần Khê khoe khoang như thể cố gắng thuyết phục hệ thống nhưng khi y nói 3 người đoạt huy chương đồng thì đó là vì họ chỉ có 3 đứa trẻ tham gia. Thật không may, lập trình viên đã đánh giá quá cao kỹ năng diễn xuất của y, được rồi. Tôi hiểu rồi, vì vậy, ngài sẽ đưa ra một kịch bản. Jolie hỏi vẫn cố nén cười. Ôn Tần Khê làm ra vẻ mặt tại sao tôi lại làm thế trước khi nói. Tại sao tôi lại lãng phí thời gian của mình khi tôi có thể lấy những câu chuyện như cô bé quàng khăn đỏ hay Romeo và Juliet? Thông minh phải không? Ôn Tần Khê hỏi khi cô đi tắm. Chắc chắn, Ôn Tần Khê đã lên kế hoạch cho buổi biểu diễn trên đường phố của mình ngay sau khi sống sót sau hình phạt khủng khiếp của ông Lâm. Đó là tự mình cày xới cả một cánh đồng. Với y là nam diễn viên chính và em trai của y là nam chính thứ 2. Cả 2 đã xuống đường để kiếm tiền bắt đầu hoạt động đưa Khước Nhiên Chiết ra khỏi giường của y. Nhà hát đường phố Ôn Tần Khê đã chính thức mở cửa. Giải trí cho nhiều người ở khắp nơi và khi tôi nói xa và rộng, ý tôi là trong phạm vi giới hạn của thị trấn. Mỗi ngày, Ôn Tần Khê sẽ bỏ thức ăn của Khước Nhiên Chiết và chạy đi để thể hiện tài năng của mình. Các tiết mục chính bao gồm các tác phẩm kinh điển như Cô Bé Quàng Khăn Đỏ, một phiên bản kỳ lạ của Romeo và Juliet và Hoa Mộc Lan trong số nhiều tác phẩm khác. Đáng ngạc nhiên là khán giả có vẻ hào phóng miễn là câu chuyện hài hước hoặc có vài pha kịch tính vào mặt. Dàn diễn viên thiếu tay nhưng Ôn Tần Khê đã thành công với em trai của mình và một số người hầu. Các vai nữ chính rõ ràng đã kết thúc trong lòng y vì cha của Lý Khiết Khiết không cho phép cô ấy tham gia. Đó cũng là một bối cảnh lịch sử kỳ lạ trong trò chơi không cho phép phụ nữ biểu diễn mặc dù Ôn Tần Khê rất nghi ngờ rằng Jolie có liên quan đến việc này. Ôn Tần Khê như thường lệ đã sẵn sàng trong chiếc lều mà ông Lâm có lòng cung cấp. Mặc dù ông không đồng ý với Lâm Tĩnh Tạ và Lâm Minh Húc biểu diễn cho khán giả, nhưng ông đã yêu cầu họ kiếm tiền và không thể nuốt lời. Cách chương.